Chương 2368, Hà Sâm. Đi vào, Trầm Tường đem mặt kính quay về cái kia rơi xuống thiểm điện Long Ưng, sản sinh một luồng mãnh liệt sức hút, đem lấy lại đây. Lúc này bầu trời thiểm điện Long Ưng quần lại từ trong miệng dân trào ra chớp giật, Trầm Tường vội vàng có lục đạo thần kính ngăn trở. Đám người kia mới vừa rồi còn rất giảo hoạt, hiện tại làm sao như vậy bổn? Trầm Tường cười nói, xem ra chúng ta không dùng ra tay, cũng có thể đem đám người kia giết chết. Lữ Ưng mấy người bọn họ lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ vốn cho là chính mình muốn thương tích khắp người trở lại, không nghĩ tới hiện tại nhưng phát sinh như vậy nghịch chuyển. Có thể ra tay rồi, những người này đều bị chính mình chớp giật hành hạ đến quá chừng. Trầm Tường nói ra, không cần sợ bọn họ. Dương Nghiêm trước hết xuất kích, nhảy lên đến không trung, dùng trong tay búa lớn bổ về phía trong đó một cái thiểm điện Long Ưng, đánh ra một đạo khí mang, các hướng về thiểm điện Long Ưng cổ. Từ búa lớn tác dụng màu đỏ khí mang đánh tới sau khi, dĩ nhiên ngăn cách đầu kia thiểm điện Long Ưng đầu lâu. Sau đó, Lữ Ưng cùng cái khác vài tên đại hán đều dồn dập ra tay, lúc này bọn họ đều thập phần hưng phấn. Này thiểm điện Long Ưng cũng là khá là mạnh mẽ mang thú, nếu như có thể săn giết được một con đều rất tốt, nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng có nhiều như vậy đâu. Chỉ chốc lát sau, thì có 10 con thiểm điện Long Ưng đi rơi trên mặt đất, cái khác đều đào tẩu. Sở Hồng Tình cũng không ra tay, nàng phải bảo vệ Trầm Tường, tuy rằng nàng biết Trầm Tường không đơn giản, nhưng nàng nhưng vẫn là không yên lòng. 10 con thiểm điện Long Ưng, Lữ Ưng bọn họ chỉ cần 3 con. Còn lại đều cho Trầm Tường, bọn họ biết này đều là Trầm Tường công lao, bằng không bọn họ một con cũng không thể được, thậm chí càng bị thương. Đọc truyện với http://2.2/trini.net Trầm Tường cũng nhận lấy cái kia 7 con thiểm điện Long Ưng thi thể, sau đó cùng Lữ Ưng bọn họ thật vui vẻ trở về. Này thiểm điện Long Ưng có thể bán 20 vạn ngọc tiền một đầu, lão đệ ngươi phát ra, bán đi sau khi ngươi có thể muốn mời chúng ta uống rượu. Dương Nghiêm cười nói, nhất định nhất định. Trầm Tường ha ha cười, công tử, ngươi đến cùng lai lịch gì? Ta mới không tin cái kia thiên đạo thần khí là ngươi nhặt được. Sở Hồng Tịnh tò mò hỏi. Cái kia đồ vật gọi là thiên đạo thần khí. Trầm Tường hỏi. Trước cũng gọi làm lục đạo thần khí. Hừm, là thiên đạo dựng dục ra đến thần khí. Quý giá cực kỳ. Truyền thuyết có thể lấy lòng mấy trăm ức ngọc tiền. Sở Hồng Tịnh gật đầu nói. Như thế đáng giá nha. Trầm Tường cố ý lộ ra rất vẻ kinh ngạc. Hắn chắc chắn sẽ không bán. Hắn tin tưởng mình có thể kiếm được rất nhiều ngọc tiền. Vì lẽ đó không cần bán những thứ đồ này. Tiểu huynh đệ, người tốt nhất bình thường không muốn sử dụng, bị một ít có lòng xấu xa người biết, bọn họ nhất định sẽ cướp giật. Lữ Ưng dặn dò, đúng, đặc biệt những thiên đạo đó thần môn, bọn họ nếu là biết được thiên đạo thần khí không ở trong tay bọn họ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, không chừa thủ đoạn nào chiếm được. Dương Nghiêm liếc Sở Hồng Tình một chút, yêu nữ này chính là hỏa tôn môn cũng là thiên đạo thần môn. Hừ, hắn hiện tại nhưng là chủ nhân của ta, ta bán đi hắn chính là muốn chết, đôi này, chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Sở Hồng Tình vội vàng ôm Trầm Tường cánh tay, kiều hừ nói. Sở Hồng Tình hiện tại cũng coi như là khăng khăng một mực, ở vừa nãy nàng cùng Lữ Ưng đều thấy được Trầm Tường bản lĩnh, nếu không là Trầm Tường, bọn họ nói không chắc đều sẽ trọng thương mới có thể thoát đi chỗ đó, ta sẽ cẩn thận. Trầm Tường nặng nặng Sở Hồng Tình mặt, nói ra, chúng ta đi về trước đi. Bọn họ vừa đi rồi một lát, cũng phát hiện phía trước có người, là bọn họ, Hỏa Tôn Môn săn thú tiểu đội, ở Hỏa Tôn Môn khá là có tiếng. Sở Hồng Tình cau mày nói, bọn họ làm sao biết tới nơi này? Ta cái kia mang thú tình báo chính là từ đám người kia trong tay mua, suýt chút nữa bị bọn họ hại chết. Lữ Ưng hừ một tiếng, bọn họ hẳn là đến xem chúng ta có phải là chết rồi. Bọn khốn kiếp kia, ta nhất định phải đem bọn họ đầu ninh hạ xuống cho chó ăn. Dương Nghiêm nhất thời giận dữ, nhất theo búa lớn đã sắp qua đi. Dư đại ca chờ chút, bọn họ xem ra khí thế hùng hổ, hẳn là hướng chúng ta đến. Trầm Tường nói ra, chúng ta vừa nãy đều rất mệt mỏi, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Đến người chỉ có 5 cái, xem ra đều rất mạnh, đặc biệt trên người cái kia cổ hung sát khí tức, cũng có thể khiến người ta cảm thấy bọn họ mạnh mẽ. Các ngươi đi giết thiểm điện Long Ưng trở về. Một tên ăn mặc áo giáp màu đen nam tử hỏi, hắn biểu hiện lạnh lẽo, đang câu hỏi thời điểm nhìn Sở Hồng Tình. Trở về, số may, không có chết ở nơi đó. Lữ Ưng cười lạnh nói, các ngươi là không phải dự định đi cho chúng ta nhặt xác. Cái kia hắc giáp nam tử không có phản ứng Lữ Ưng, mà là nhìn Sở Hồng Tình. Hồng Tình, ngươi thật cùng tiểu tử này kết liễu chủ tớ huyết khế, chính xác 100%, lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy. Sở Hồng Tình nói ra, Hà Sâm, ngươi sẽ chết tâm đi. Ngươi, ta đối với ngươi tâm ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tại sao ngươi tình nguyện làm hắn nha hoàn, cũng không muốn làm người đàn bà của ta? Hà Sâm sắc mặt âm trầm, ta Hà Sâm đến cùng cái nào điểm không xứng với ngươi? Ta nhưng là thiên đạo thế gia một cái gia chủ trưởng tử, lẽ nào liền tiểu tử này cũng không bằng sao? Hừ, ngươi này điểm chuyện hư hỏng cho rằng ta không biết, ngươi trước sau có hơn 10 nữ nhân, không đều bị ngươi làm đã chết rồi sao? Sở Hồng Tình kiều hừ nói. Dương Nghiêm cùng Lữ Ưng đều cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên, sắc mặt âm trầm Hà Sâm đột nhiên đâm ra một chiêu kiếm, đâm hướng về trầm tượng yết hầu, xuyên qua yết hầu mà ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới Hà Sâm đột nhiên biết ra tay với Trầm Tường. Cướp đi người đàn bà của ta, cũng đi chết đi. Sở Hồng Tình, ngươi nếu không lọc mắt ta, vậy ngươi cũng đi chết đi. Hà Sâm cười gằn nói. Này Hà Sâm quả nhiên là trong lòng có tật xấu người, chẳng trách người đàn bà của hắn đều bị hắn giết chết. Trầm Tường cũng rõ ràng vừa nãy Sở Hồng Tình. Hà Sâm nhìn thấy Sở Hồng Tình một chút việc đều không có, nhất thời phản ứng lại, Trầm Tường không chết. Sở Hồng Tình cùng Trầm Tường kết liễu chủ tớ huyết khế, chủ chết phó cũng chết, nhưng Sở Hồng Tình nhưng khỏe mạnh. Công tử, ngươi, Sở Hồng Tình cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, nàng lôi kéo Trầm Tường, có thể cảm nhận được Trầm Tường nhiệt độ, nhưng Trầm Tường nhưng đứng ở chỗ nào không nhúc nhích. Mệnh thật ngạnh, Hà Sâm lại một chiêu kiếm đâm ra, xuyên thấu Trầm Tường cái trán, hắn rút kiếm thời điểm, Trầm Tường cái trán trả mạo huyết. Khốn nạn, dám giết huynh đệ ta, ta liều mạng với ngươi rồi. Dương Nghiêm nhất thời giận dữ, Lữ Ưng cùng Sở Hồng Tình cũng tức giận không thôi, dồn dập ra tay. Các ngươi đám rác rưởi này, nếu là các ngươi có bản lĩnh đã sớm ngăn cản ta, làm sao các ngươi quá yếu, theo không kịp tốc độ của ta. Ha ha, phế bỏ bọn họ. Hà Sâm cười gằn nói, nhưng cũng lập tức cảm thấy không đúng. Sở Hồng Tình không có chết, lẽ nào ta chủ tớ khế ước không có hiệu lực? Sở Hồng Tình nhìn ngã xuống đất Trầm Tường, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Dương Nghiêm búa lớn đã bổ về phía Hà Sâm, Hà Sâm sử dụng kiếm chặn lại đồng thời, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở Hà Sâm mặt sau, xuất kiếm tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn Hà Sâm rất nhiều. Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm vẫn như cũ không gì không xuyên thủng, hắn ngưng tụ toàn thân lực lượng, khoái kiếm trảm tiên Hà Sâm cổ. Hà Sâm đầu lâu nhất thời lăn rơi trên mặt đất, Trầm Tường lập tức xông tới, dưới chân lưu tinh thần kiếm phun trào mà ra, một cước đạp ở Hà Sâm đầu lâu, sáng thế thần lô hỏa diễm hóa thành lực kính từ bắp đùi của hắn trùng kích ra. Ầm, Hà Sâm đầu lâu bị Trầm Tường một cước giẫm nát tan, tung tóe ra chấn động hỏa tinh. Hỏa tinh đi rơi trên mặt đất, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Mới vừa mới bất quá là Trầm Tường triển khai phép che mắt, chân chính hắn đã ẩn nấp ở vết nứt không gian bên trong, chờ đợi xuất kích, vì lẽ đó ở Dương Nghiêm phân tán Hà Sâm sự chú ý thì, Trầm Tường cũng quả đoán ra tay, dùng vô cùng sắc bén cửu tiêu thần kiếm chém xuống Hà Sâm đầu lâu. Trầm Tường này tiếp liền hai chiêu đơn giản thô bạo, dĩ nhiên đem Hà Sâm cho giết chết, sợ đến Sở Hồng Tình cùng Dương Nghiêm bọn họ đều nói không ra lời.